mở mắt thấy thần tài. Chương 666, làm mồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Hùng Dương. Chương 666, làm mồi. Chủ nhân của Dược Vương Cốc tên là Dược Cốc Nhất. Đương nhiên, cái tên này không phải là tên tuổi lớn, thậm chí còn chưa ai nghe đến nó. Nhưng ông ấy nổi tiếng ở các cường quốc đẳng cấp thế giới. Theo chân Dược Minh, có thể thấy trong cốc rất nhiều bảng hiệu được bày ra. Những thương hiệu này đều là những người nổi tiếng từ khắp nơi trên thế giới. Có vẻ như nhiều người đến đây là để lấy thuốc. Dược Minh từng là tài xế của cốc chủ. Hồi đó, xuất ngoại cùng với cốc chủ, nhưng lại bị kẻ thù ám hại. Dược Minh cõng cốc chủ trên lưng, chạy trốn khắp nơi. Tình cờ được gặp được đại thúc đang về nhà thì liền đưa theo về nhà. Sau khi né tránh vài ngày, hai người đã được cứu sống. Để cảm ơn người đại thúc này, Dược Cốc Nhất đã từng nói rằng nếu thỉnh thoảng đại thúc muốn nhờ vả thì Dược Cốc Nhất nhất định sẽ hoàn thành hết khả năng. Trong mắt Dược Cốc Nhất, đại thúc chỉ là một nông dân. Tất nhiên chúng tôi không biết rằng những kẻ thù đó đã truy đuổi đến tận cửa, nhưng chúng đã được giải quyết bởi đại thúc này. Đây có thể coi là mối quan hệ mật thiết giữa đại thúc và Dược Vương Cốc. Hiểu một cách đơn giản, Trần Hạo cũng biết Dược Minh này cũng rất coi trọng loại ân tình này. Tiểu huynh đệ, ngươi tên là gì? Dược Minh nhìn Trần Hạo cười nói, ta họ Trần. Trần Hạo dù sao cũng không nói tên, vì hiện tại tên của anh là một cái từ nhạy cảm. Và Dược Minh cũng hiểu rõ ràng nên không hỏi nữa. Thấy Trần Hạo không nói tên, lúc này mới nhìn Trần Hạo cười cười, cũng không tiếp tục hỏi. Hai người đến một cái đình và ngồi xuống. Dược Minh nói, Trần huynh đệ, ngươi có chỗ không biết, nếu là lúc trước cái này ba loại dược liệu này, không cần phải nói cho cốc chủ ta có thể lấy cho ngươi, nhưng hiện tại, ngươi có thể thấy được các đệ tử trong thung lũng đều rất bận rộn, và tất cả nguyên liệu đều do nhị trưởng lão trong thung lũng quản. Ta hiện tại thấp cổ bé họng, và ta cực kỳ mâu thuẫn với lão nhị đó. Trong ba dược liệu của ngươi, có một số thuộc loại quý hiếm. Không, anh ta thở dài thườn thượt và nói. Nhìn bộ dạng kiểu bất lực lúc ở cửa từ ánh mắt của thị vệ ở cửa nhìn Dược Minh thì Trần Hạo có thể thấy được thân phận của hắn không cao. Và lại nghe anh nói với những ý thứ này. Năm đó cái ân tình này, bây giờ Dược Cốc Nhất còn nhớ hay không đều là hai việc khác nhau rồi. Chưa kể đến chuyện đến đây tìm thuốc đồng thời kết giao với Dược Vương Cốc. Nhưng Trần huynh đệ, ân nhân đối với ta có ân, nhất định là có chuyện muốn nhờ và ta nhất định dốc toàn lực. Ngươi ở chỗ này mấy ngày, ba loại dược liệu này, ta sẽ cố giúp ngươi lấy. Dược Minh nói, vốn dĩ Trần Hạo muốn nói không cần quá ba ngày thì tốt hơn. Bởi vì sau ba ngày, loại thảo mộc này vô dụng ngay. Nhưng nhìn ra ý tứ của Dược Minh, Trần Hạo cũng không thể làm khó hắn. Chỉ có thể chờ đợi và xem như thế nào. Như thế này, Trần huynh đệ, ta còn có nhà phụ, về sau ta giúp ngươi thu dọn vào đó, ngươi ở lại một lát ta liền chạy lại chỗ cốc chủ, rồi sẽ thông báo với cốc chủ thung lũng. Nói chuyện một hồi, Dược Minh dàn xếp cho Trần Hạo trước. Sau đó anh ta cầm lấy lá thư và vội vàng đi thu xếp. Trần Hạo ở đây, Dược Vương Cốc nhàn rỗi không có việc gì. Vốn dĩ, trong trí nhớ của anh có rất nhiều phương pháp luyện đan bí pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao cũng là nhàn rỗi, Trần Hạo liền đi ra ngoài, đi dạo nhìn. Lúc Dược Minh dẫn Trần Hạo vào thì anh đã chú ý tới trên các vách đá ngắn bên ngoài có rất nhiều hoa văn quy trình luyện kim. Nhưng quá rỗi y, Trần Hạo đi ra ngoài, đi nhìn xung quanh. Trần Hạo nhìn lớn, bí kíp luyện đan dược của Dược Vương Cốc phần lớn đều là tinh luyện nhân tạo, phương pháp chiết xuất dược liệu càng thêm phức tạp. Điều này quá khác so với những gì Trần Hạo nhớ. Ví dụ, một loại thảo mộc chiết xuất được đề cập ở trên, trước tiên cần phải được chưng cất và tinh chế thông qua một lọ thuốc đặc biệt. Mà nếu như dựa theo trong trí nhớ phương pháp luyện đan, có thể trực tiếp nội lực bên trong để chiết xuất và thanh lọc. Về quá trình luyện hóa và nung nóng, thuật luyện đan cũng ghi lại một công thức gọi là khống hỏa thuật nội công, thâm thúy hơn so với trên, đương nhiên cũng dễ dàng hơn nhiều. Nhưng Trần Hạo chưa từng luyện qua thuật luyện kim nên khó đoán. Này, vị tiểu soái đẹp trai kia, một con diều của tôi bị mắc trên cây, anh có thể nhặt giúp tôi được không? Cảm ơn, và ngay khi Trần Hạo đang xem nghe vậy chuẩn bị quay lại. Một giọng nói dễ nghe vang lên không xa sau lưng. Trần Hạo trong tiềm thức nhìn lại thì thấy một cô gái rất đẹp buộc tóc đuôi ngựa đang lo lắng nhìn mình dưới gốc cây to. Chấm, cô ấy khoảng 18 hoặc 9 tuổi. Cô ấy trông trong sáng và dễ thương khi mặc một bộ đồ thể thao màu trắng. Trần Hạo không từ chối. Đi tới ngay, một con diều đậu trên ngọn cây. Nếu bình thường, Trần Hạo có thể dùng khinh công. Từ vụ cổ ra nên tự nhủ rằng thực lực của mình không nên dễ dàng bị lộ ra ngoài, nếu không có thể bị giết. Vì vậy Trần Hạo chuẩn bị leo lên. Ngay khi Trần Hạo chuẩn bị hành động, cô gái mặc đồ thể thao đột một lùi lại. Sau đó, một tấm lưới lớn từ mặt đất vọt lên. Ngay lập tức đắm mình trong đó, và bị treo lên. Những tấm lưới này đều được làm bằng tơ vàng. Trần Hạo muốn thoát thì phải dùng nội lực. Ngươi đang làm cái gì đấy? Trần Hạo lạnh lùng nói. Lúc này, rất nhiều người từ các hướng đổ về. Họ đều là nam nữ thanh niên trong trang phục Trung Quốc. Ha ha ha, bắt được rồi. Người phụ nữ mặc đồ thể thao vui mừng reo hò. Mau gọi chị Mộng Phỉ, có người mắc câu rồi. Người phụ nữ mặc đồ thể thao nói. Không lâu sau, nhìn thấy một người phụ nữ lớn tuổi hơn và có vẻ rất khí phách khoảng 23 tuổi đi tới. Chị Mộng Phỉ, và khi người phụ nữ đến, đôi mắt của nhiều chàng trai đã sáng lên. Đồng thời, bọn họ tỏ vẻ kính trọng và gật đầu với cô. Chị Mộng Phỉ, mau nhìn đi, không phải thiếu mồi sao, em tìm được cho chị rồi. Mộng Giao, hắn là ai? Người treo hắn ở đây là sao? Mà Mộng Phỉ đi tới ôm vai, hơi hơi nhìn Trần Hạo không khỏi nhìn về phía em gái cười khổ. Em không biết nữa, vốn dĩ em định dùng cái lưới lớn này để bắt mấy người nhỏ, nhưng họ không dám ra. Hết lần này đến lần khác em thấy tiểu tử thúi này đang lang thang trong thung lũng của chúng ta, ha ha, nên em đã bắt anh ta. Chấm chấm, Dược Mộng Giao cười nói. Mộng Giao, anh ta không phải là con của thương gia giàu có đến xin thuốc sao? Nếu vậy thì có vấn đề rồi đó. Một số thanh niên nhắc nhở, Dược Mộng Phỉ cũng nhìn em gái. Làm sao có khả năng, ta mới bắt gặp đã để ý đến tiểu tử này từ lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ăn mặc bình thường như vậy, quả nhiên không phải đại thiếu gia, lại còn ngốc, ha ha, ta thử lòng anh ta, và thế là anh ấy thực sự đến, đừng lo, ta sẽ hỏi một chút về anh ấy. Dược Mộng Giao tự hào nói. Sau đó từ dưới đất nhặt lên một cành cây, chọt vào Trần Hạo nói. Này tiểu tử thúi, ta hỏi ngươi, ngươi có phải là con của một thương nhân giàu có đến xin thuốc không? Trần Hạo không biết những nam nữ này đang làm gì, nhưng nghe bọn họ nói, hình như đều là người trong cốc. Trần Hạo không hiểu không biết phải trả lời thế nào, chỉ lắc đầu. Ha ha, nhìn xem, hắn không phải, nhìn ăn mặc bình thường như vậy, có thể lẻn vào, nói không chừng là vào trộm, nên dùng hắn làm mồi nhử là phù hợp. Dược Mộng Giao, vậy thì tóm lấy hắn và đưa hắn đi. Cuối cùng, Dược Mộng Phỉ liếc mắt nhìn Trần Hạo nói. Cách chương.